Chương 357, sáng sớm chạy trốn. Nghĩ đến ngày hôm qua sự tình, dù gì vội vã đem mặt sau khi từ biệt. Xa nạ lúc này trên người còn ăn mặc gạ linh đồ ngủ, tuy là bởi vì là nhi đồng hình đồ ngủ, hình thức cũng không có cổ tổ ngộ hạ các nàng đồ ngủ như vậy ám muội mê hoặc, có thể nếu là gạ linh, như thế nào khả năng bình thường. Áo ngủ thật mỏng là màu trắng, lộ ra tảng lớn bả vai da thịt, hai cái dây buộc khoát lên mặt trên, phía dưới thì là mềm mại tơ lụa cùng đường viền hoa làn váy. Tinh xảo sắc vi hoa một bên, đem xà nạ thân thể chèn ép giống như cổ tích bên trong công chu A một dạng. Nghe được dù gì thanh âm, xà nạ đem mặt lạc hướng tuy là quay đầu chỗ khác, lại như cũ dùng con mắt liếc trộm cùng với chính mình dù gì, còn buồn ngủ biểu tình, có cùng bề ngoài tuổi tác tương xứng khả ái. Trường cũng đơn giản trói thành một bó khoác lên phía sau. Ân không cần ngươi nói ta cũng biết xà nạ lấy mang theo buồn ngủ thanh âm trả lời dù gì. Vừa nhìn thấy hắn mặt lại đột nhiên sợ ngạc trợn to hai mắt. Sao làm sao vậy dù gì vội vã nhìn chung quanh toàn thân mình, bao quát trước ngực mình cái kia chướng mắt linh hỏa ở bên trong, nhưng nhìn không ra nhiệm cùng dị trạng. Vừa lúc đó, xà nạ lần thứ hai tiến vào đệm chăn. Chờ đợi khoảng khắc, xem ra nàng hoàn toàn không tính đi ra. Dựa theo mới vừa tình huống đến xem, cảm giác dường như không phải ở ghi hận chuyện ngày hôm qua. Ngươi chuẩn bị xong hãy mau đứng lên. Hôm nay còn muốn đi đi học dù gì nói xong, vừa đi ra khỏi phòng. Trong đệm chăn, xà nạ đã nhớ lại tối hôm qua sự tình. Không phải nằm mơ, hắn linh hỏa hoàn toàn khôi phục phía dưới gối đầu ạ lạt tỏ cũng ngựa khí trầm trọng hồi đáp. Ân, không chỉ có như vậy, sự hiện hữu của hắn lực vẫn còn so sánh ngày hôm qua càng thêm lớn mạnh tuy là tối hôm qua sự tình, hắn bởi vì không thể nào hiểu được là, cho nên không có đối với xà nạ tiến hành giải thích. Có thể đại khái tình huống lại có thể đối với mình khế ước giả tiến hành nói rõ. Tại sao có thể như vậy, ta hoàn toàn không minh bạch. Lẽ nào giấy gì mải gỗ còn sở hữu chúng ta không biết lực lượng sao không được, tình báo quá ít. Giấy gì mải gỗ là vĩnh hằng người yêu dôn vì mình người yêu cổ lộ phủn phệ lẹ không cần nuốt chửng nhân loại là có thể duy trì ở nơi này thế giới tồn tại mà chế luyện nổ lệ phẹn tạc. Nguyên bản giấy gì mải gỗ sẽ xuất hiện tại nơi đây cũng đã rất kỳ quái. Lấy lực lượng của bọn họ, cái này trên thế giới có thể uy hiếp bọn họ hẳn là ít lại càng ít. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì là không phải là cùng dù gì là vương chọn người có quan hệ, đưa tới xảy ra dị biến tuy là cờ dìm sần luật có thể dẫn phát các loại kỳ tích, nhưng là có ít thứ, lại như cũng là cờ dìm sần đồ không cách nào ảnh hưởng can thiệp. Nói thí dụ như thời gian, lại nói thí dụ như không gian mà dày gì mại gỗ, chính là nhất kiện ít có thể can thiệp thời gian nổ lệ phẹn tạt xứng cùng với nói ở mỗi ngày lúc không giờ, nó sẽ khôi phục chủ thể tiêu hao tồn tại lực, chẳng nói, trong khoảnh khắc đó, dây gì mải gỗ can thiệp thời gian, lệnh chủ thể trở lại đến rồi hết thể đều không có phát sinh thời gian. Mà dù gì trong cơ thể có khả năng chứa tồn tại lực đang khuyết đại, là bởi vì hắn thân thể đem thời gian cho lừa gạt. Hắn đem tự thân dung lượng cải biến ngụy trang thành vốn là tư thế, lừa gạt dây gì mải gỗ. Cũng lừa gạt cái này thế giới pháp tắc, do đó đến không ngừng mở rộng dung lượng, đồng thời từ thế giới hấp thu tồn tại lực mục đích. Ngày hôm qua rủ gì cái kia cờ dìm sấn đi nì rèn vì sao không phải nuốt chửng ngoại trừ nhân loại ra tồn tại lực thuyết pháp, đối với cờ dìm sấn đi nì rèn cũng không áp dụng, nhưng là đối với sở hữu giày gì mại gỗ, hơn nữa có thể đem các loại tồn tại lực chuyển hóa thành nhân loại bản thân tồn tại rủ gì mà nói, cũng là duy nhất ngoại lệ. Mấy trăm năm trước, Weverhoff cộng phần Tis đã từng liên tục hai lần thi triển qua nuốt chửng đô thị, thậm chí ngay cả thế giới bản thân cũng có thể hóa thành tồn tại lực cùng nhau nuốt chửng. Có thể can thiệp thời gian hiện tượng dày gì mải gỗ cũng giống như nhau, chỉ là so với trong nháy mắt nuốt mất toàn bộ đô thị, hiệu quả của nó hiển nhiên không biết chậm gấp bao nhiêu lần, hơn nữa chuyển hóa tồn tại lực cũng rất nhỏ. Nhưng là, nó lại có thể bình tĩnh, có ở đây không tạo thành bất luận cái gì vặn vẹo tình huống bên dưới. Chuyển hóa những thứ này tồn tại lực xả cái dù gì, cái này mỉ sủ thì dù tương lai đến tuột cùng sẽ biến thành thế nào, ạ là tỏ cái này phút chốc, có điểm không phải hy vọng tại giải quyết phở y ạn sau đó, xả nạ ly khai chỗ này. Tạm thời trước tiên ở nơi đây ngây người một trận đi, khó có được gặp gỡ một cái bản thân ngươi cũng không kháng cự nhân loại. Hơn nữa, nếu như hắn thực sự sẽ không tiêu thất, e rằng có thể trở thành một cái loại khác phở làm hạ giờ. Cùng ngươi cùng nhau bước trên lưu trình thập cái gì mà có ta mới sẽ không cùng hắn cùng nhau đâu nghe được ạ lạt tỏ nói như vậy, Xạ nạ trên mặt nổi lên hai đóa hồng hà, lần nữa đem đầu vùi vào trong chăn. Kỳ thực, ở dù gì tỉnh lại thời điểm, xạ nạ cũng đồng dạng nằm ở nửa ngủ nửa tỉnh cha nở dê tha ý dù gì cái kia đứng ở chính mình trên mông tay, dựa vào thân thể của chính mình chuyển tới nhiệt độ, đang ngủ nàng, hốt hoảng, vô cùng thích ứng, không có một tia phản cảm. Bởi vì tham luyến cái loại này ôn hình phong phú cảm giác, nàng cứ tiếp tục ngủ xuống phía dưới, thẳng đến dù gì đưa nàng đánh thức. Bất quá, tiểu gia hỏa trong lòng cũng không có nghĩ đến ạ lạt tỏ xa như vậy, nàng chỉ là bản năng muốn cùng dù gì ở cùng nhau mà thôi. Nhưng là lúc này, nghe được ạ lạt tỏ nói như vậy, nàng trong lòng cũng nổi lên một cái như vậy khả năng. Sở hữu dày gì mải gỗ xả cải dù gì, từ nào đó phương đỉ hệ nờ mà nói, đã cùng phờ làm hạ giờ không có gì khác biệt. Khác biệt duy nhất, chính là hắn vẫn cùng cái này thế giới sở hữu liên hệ. Mà một điểm, cùng chiếm cứ bình giếng duyên tồn tại chính mình, cũng rất tương tự. Nếu như, các lộ ủy chưa giải quyết xong phở ý án sau đó, dù gì tiếp tục ngốc tại chỗ này, trên người của hắn dị thường, đúng là vẫn còn sẽ bị những người khác phát hiện. Đến lúc đó, dù gì lựa chọn duy nhất, chính là cùng phở làm hạ giờ giống nhau, ly khai sinh sống vài chục năm địa phương, ở các nơi trên thế giới không ngừng thay đổi ở địa điểm. Như vậy, cũng không tệ hì hì đang ở xa nạ trong lòng cười trộm thời điểm, cửa phòng bị gõ. Cái kia, tiểu duyên còn thức không, điểm tâm ta đã làm xong là chỉ ghi xạ thanh âm, đây là xa nạ mới nhớ, chính mình hiện tại chỉ vào thân phận, là dù gì nữ bằng hữu, bình giếng duyên. Hơn nữa, đang ở trước đó không lâu, bình giếng duyên mịch có cùng dù gì cùng tồn tại một phòng, ngủ một đêm. Giống như tối hôm qua nàng và dù gì giống nhau. Nhanh như tia chớp đổi xong y giải phục, xạ nạ kéo ra cửa sổ, vội vã trốn ra dù gì ngoại thất. Gõ một hồi môn nhưng không có được đáp lại, chỉ cái xạ mở cửa nhìn một cái, trong phòng ngủ đã giống tuyết, không có một người. Mang theo dấu chấm hỏi, chỉ cái xạ bỏ vào lầu một, biết xạ nạ nhất định là từ cửa sổ trốn dù gì tùy ý giải thích một chút, cùng chỉ cái xạ tiến hành rồi good morning hôn về sau. Cầm túi sách vội vã vừa xong trường học. Tại hắn đi vào phòng học sau đó, phát hiện xạ nạ quả nhiên đã ngồi ở vị trí, đang dùng bất mãn nhãn thần nhìn hắn chằm chằm. Ngày thứ hai đi học, xạ nạ vẫn như cũ cùng đệ nhất thiên tương cùng, không ngừng trình diễn lao sư lọt vào học sinh chống đối về sau, xuất hiện bi thảm tan vỡ loại này khôi hài, thậm chí có chứa tính tàn khốc chất biểu diễn tú. Lao sư chờ đợi lo lắng, học sinh nơm nớp lo sợ, loại tình huống này duy trì liên tục đến tiết 3 giờ học, nhưng mà đến rồi tiết 4 giờ học tình huống chuyển tiếp đột ngột, diễn biến thành nghiêng về một bên thế cục. Phụ trách lớp này giáo viên thể dục nam tính 33 tuổi, độc thân dường như đã từ đồng sự trong miệng biết được cái này mấy thiên bình giếng duyên người học sinh này tạo thành phong ba. Tuy là khai giảng chỉ có ngắn ngủi thời gian một tháng, bởi vì âm hiểm ngạo mạn tính cách, đồng thời luôn lấy sắc mì mì ngực nhãn quang nhìn kỹ nữ học sinh ác liệt hành động, cho nên ác danh truyền khắp toàn trường tên này giáo viên thể dục, nhưng là cái quyết không dung túng cuồng vọng học sinh điển hình. Hắn sớm đã nghĩ kỹ đối sách, chuẩn bị tại chính mình trong lớp muốn thất bại cái kia hỉ dẻ nhuệ khí. Vừa lên giờ học hắn liền đột nhiên yêu cầu cả lớp đồng học chạy khoảng cách dài mạ dạ tổng. Căn cứ một tháng này đi lại, hỉ dẻ thể dục thành tích cũng không ưu dị. Nói vậy chẳng mấy chốc sẽ dơ cờ hàng đầu hàng. Cho dù học sinh sư cờ cu nở dê lư cờ kỳ hệ tờ, nhưng vẫn đang bị vội vã tiếp tục chạy xuống đi, giáo viên thể dục một bên hưởng thụ ngược đãi người khác vui vẻ, đồng thời mệnh lệnh mặt lộ vẻ bất mãn các tiếp tục chạy bộ. Uy, đến tuột cùng dự định để cho chúng ta chạy vài vòng cùng dù gì cùng nhau ngâm mình ở nam sinh trước mặt cờ cũng có chút thở hồng hộc, hắn chính là văn khoa hệ nam tính. Dù gì vẫn như cũ một giọt mồ hôi cũng không có chảy ra, phi thường ung dung tiểu bảo. Quả thật có chút kỳ quái. Là bị theo dõi á hạ bình giếng nàng bất quá, như vậy thì không cần cùng lao sư xung đột ta đang ở dù gì nhìn đồng dạng như không có chuyện gì xảy ra chạy xạ nạ bóng lưng thời điểm. Xạ nạ cũng quay đầu lại, tầm mắt và dù gì đối mặt. Trong mắt nàng hiện lên vẻ tức giận, đem mặt chớ đi qua. Vì sao nàng còn đang vì buổi sáng sự tình khổ não? Từ dù gì ngọa thất chạy trốn sau đó, của nàng đại nao rất nhanh thì tỉnh táo lại. Vô luận là mặc đồ ngủ cùng một cái khác phái cùng ngủ một giường lớn, hay là đang trong lúc ngủ mơ thân mật ôm tiếp xúc, cùng với cuối cùng bị chỉ cái xạ sợ đến chạy trối chết, đều cùng nàng bình thời tính cách khác hẳn nhau. Điều này làm cho xạ nạ hoàn toàn không sợ thích ứng. Hầu như chưa từng có cùng người, nhất là cùng lứa khác phái từng có tiếp xúc thiếu nữ, cũng không biết loại tâm tình này là cái gì. Chỉ là, vừa nhìn thấy dù gì, tâm tình của nàng sẽ trở nên tuyệt không bình tĩnh. Ồn ào quá, ồn ào quá, ồn ào quá, ồn ào quá ở xạ nạ âm thầm không biết đang đối với người nào phát tiết bất mãn thời điểm. Ngồi ở danh giới giáo viên thể dục cũng đã lâm vào lo âu cha nở dê tha y tình huống trước mắt cùng hắn trước đây dự trù hoàn toàn tương phản, bình giếng như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục chạy bộ. Thời gian đi học đã qua phân nửa, nhưng tên này thoạt nhìn cùng học sinh tiểu học không có gì khác biệt, cảm giác cả người chôn ở quần áo thể thao bên trong nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, vẫn lấy giống nhau tốc độ đạp cước bộ. Cầu thả cầu vượt tốt.